Chương 366, chúc phúc chiến giáp, Nam quân cuộc chiến. Nhảy vào đi ỷ rồng man nhìn phía dưới hiện ra hồng quang sắt thép lò đùng, có chút hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Những người cứng rắn, lóe sáng kim loại binh khí, dường như không cần tiền tự ném tiến vào. Sau đó một cái hô hấp không tới thời gian, liền tan vào nhiệt độ cao nước thép, hóa thành một hơi khí nóng. Kim thiết còn như vậy, phàm nhân thân thể máu thịt nếu như nhảy xuống. Chỉ sợ cũng trực tiếp bước hơi lên rơi mất, liền một bộ toàn thây đều không để lại đến. Có hay không hơi hơi không nguy hiểm như thế biện pháp y rồng man khỏe miệng co rúm hai lần, lui về phía sau hai bước. Tuy nói Maxia Di chiến y có phòng lạnh, phòng thủ phóng xạ, phòng thủ nhiệt độ cao loại hình thiết kế. Có thể tiến vào dưới đáy tòa kia sắt thép lò đùng, dù cho chiến y không bị hòa tan, người cu nở dê đến nương chín. Muốn có được sức mạnh, đều là cần trả giá thật lớn. Tony, ta tin tưởng ngươi nên có thể hiểu được loại này đồng giá trao đổi. Luke từ tốn nói. Hắn cũng không phải là cố ý làm khó dễ y rồng man. Tính ra, cái này sắp trải qua bôn ở 10 tuổi sinh nhật Tony Stark, vẫn là chính mình dạy con đây. Thank you Howard bạn cũ, hắn làm sao có khả năng làm khó dễ y rồng man đây. Chi sở dĩ nói ra yêu cầu như thế, là bởi vì dựa theo Odin lời giải thích, chỉ có trải qua ngọn lửa gô tờ dư A, kiên trì nội tâm niềm tin, mới có thể được các thần chúc phúc. Y rồng man muốn cường hóa chính mình, đem chiến y thăng cấp thành phụ ma bản bản. Luke chỉ có thể cung cấp phương pháp, nhưng không cách nào dành cho càng nhiều địa trợ giúp. Cấp độ kia ta trước tiên viết một phần di chúc, sắp xếp một hồi chính mình hậu sự. Y rồng man lại nhải, làm như nói nhảm tật xấu phát tác. Đúng rồi, thượng cổ tôn giả, nhớ tới nói cho Bếp Tờ, ta chính là bảo vệ cha y đờ tờ mới sẽ bị đốt thành cho bụi, mà không phải nhất thời trượt chân rơi vào luyện thép trong lò. Chính như hắn đối mặt tạp sổ bình man lúc, nói như vậy. Những này không hề dinh dưỡng phí lời cùng rác rưởi nói, đều là để cho mình chiến thắng sợ hãi của nội tâm. Nếu như ngươi không muốn nhảy, hoàn toàn không có cần thiết miễn cưỡng. Luke khoát tay háo một cái, so sánh với nguyên lai hoảng sợ bản nguyên sự kiện lớn. Ở hắn tích cực can thiệp dưới, cả Pen Ameji ca bủ kỷ không có hy sinh. Ô đỉnh cu nở dê không có hủy diệt cha y đờ tờ đồng thời, sẽ vẹn củn ta mở thành thần búa cu nở dê không hoa nở chỉnh. Dù gỡ một bờ dạ cờ hóp gật chi búa, lạc ở trong tay của mình. Cứ việc nó cũng không an phận, không ngừng dãy rua, muốn trở lại chủ nhân ôm ấp. Có thể thuộc về Luke minh phủ thế giới, so với kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xỉ ẩn càng thêm độc lập thế giới ở ngoài. Vì lẽ đó, mặc kệ sẽ vẹn củn cố gắng thế nào, đều không thể thành công triệu hồi. Này nói cách khác, gột óc phẻ ơ muốn đột phá gột phạt đỡ cấp, tỷ lệ thành công gặp giảm xuống rất nhiều. Thứ lời nói, một ngày sau đó, dô tất nhịn, ngọn lửa quốc gia, ngạ thế giới, ạt gạt, và nạ hếm 5 nhánh quân đội tụ hội Nam Cực. Toàn thể quân lực trên, cựu giới cũng không thua với sẻ vẹn cùn mãi bở lần chèn. Hơn nữa Luke có hai cái thần sấm sổ, thấy thế nào đều là nà mờ ơ phi long kỵ mặt ưu thế tuyệt đối. Đón lấy cuộc chiến tranh này, QNZ không phải cần ý rồng man sung phong ở trước, rồi cùng Asgard mới là quân chủ lực. Luke an ủi. Hán QNZ lo lắng vạn nhất xuất hiện bất ngờ, ý rồng man thật sự ngỏng rồi, vậy sau này gặp lại được Howard sẽ rất lúng túng. Ta có phần này dũng khí cùng quyết tâm sở tạc gia tộc nam nhân, đều là đồng dạng quật cường tinh khí. Ý rồng man tìm chút thời giờ, thu một đoạn di ngôn video, tải lên đến dạ vịt tổn chữ không gian. Sau đó, ánh mắt kiên định, thả người nhảy một cao y, nhảy xuống. Sắt thép lò nung tỏa ra từng trận sức nóng, đem hỏa trong ngọn núi ánh đến đỏ chót. Chính đang bận việc người lùn thợ thủ công dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn kỳ Tony sở tặc muốn chết hành vi. Vậy cũng là liền đủ kim loại đều hòa tan khủng bố nhiệt độ cao được rồi. Xem ra Asgard các thần, vẫn là cho ỷ rồng man một chút mặt mũi, hoặc là cho ta mặt mũi Luke nhìn kỳ Tony sở tặc rơi vào lò nung. Vắn lên vài giọt nước thép. Khủng bố sức nóng, chưa hề đem ý rồng man liền người mang chiến giáp đồng thời hòa tan. Mấy phút sau, hắn dường như làm một cái nguyên bộ chiến ý đi đánh bóng, đánh trá. Lấy rực rỡ hẳn lên tạo hình, xuất hiện ở Luke trước mặt. Như ổ đìn bộ kia đẹp dơ áo giáp phiên bản, phép thuật hoa văn dấu ấn ở chiến ý đi mặt ngoài, bất cứ lúc nào đều có thể ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ, cho thấy một luồng cứng rắn không thể phá vỡ khí thế. Cảm giác thế nào Luke tò mò hỏi. Hắn cu nở dê không rõ ràng, cái gọi là các thần chúc phúc, đến cùng là cái thứ gì. Nghĩ đến, nên cùng Vizcani ra chỉ gần như. Rất tuyệt ta Mark Suezy xưa nay đều không có giống như vậy bổng quá ý rồng màn trong giọng nói lộ ra một tia hưng phấn. Hắn vốn là ôm quyết tâm quyết tử, thả người nhảy một cái. Nhưng không nghĩ đến rơi vào lò nung sau, vẫn chưa bị nhiệt độ cao hòa tan. Trái lại có một luồng từ nơi sâu xa sức mạnh thần bí, bao phủ lại hồng kim giao nhau chẹp tờ lạ sờ. Phảng phất có người ở bên thai thì thầm, lại thật giống nhìn thấy đến vài đạo vĩ đại bóng mờ. Làm Tony sờ tốc ý thức, trở về thân thể thời điểm. Hắn phát hiện mình chẹp tờ lạ sờ, phát sinh biến hóa to lớn. Phảng phất dục hỏa trùng sinh tự, một luồng mạnh mẽ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Ta cảm thấy có thể đem ạ vẹn chờ đều kêu đến, để bọn họ nhảy nhảy một cái. Y dòng man đưa ra một cái kiến nghị. Cái kia không cần sẽ vẹn cùn ra tay, ạ vẹn chờ trực tiếp liền bị đoàn diệt. Luke khỏe miệng co rúm, làm như không nói gì. Thật sự cho rằng Asgard các thần chúc phúc, tuy tiện người nào đều có thể được đem sản xuất ra phụ ma vũ khí phân phát xuống, để cái nhóm này người lùn làm được càng vạm vỡ một ít, không cần cân nhắc độ chính xác hoặc là ổn định tính. Chỉ cần uy lực rất lớn. Luke hoàn mỹ thực tiễn nhiều chính là đẹp, đại chính là được, đường kính vừa chính nghĩa, pháo đài vừa chân lý nguyên tắc, hận không thể đem xuống trường, đương nhiên cầm trong tay pháo sử dụng. Thơ y gian sau na y, ạ vẹn chờ hết thể phân đến nên có trang bị, ạt gạt quân đoàn càng là võ trang đầy đủ. Cả mạ tạ bí thuật pháp sư, ở sờ chen dẫn dắt đi, rốt cục đến Nam Cực băng nguyên. Hàng trăm hàng ngàn pháp sư, đồng loạt mang theo huyền giới. Vùng vây vòng tròn. Phép thuật đốm lửa cắt chém không gian, lôi ra mấy to lớn đường hầm vận chuyển. Dô tập nhịn, ngọn lửa quốc gia, Asgard, và nạ hềm nương theo vang động trời tiếng kèn lệnh, bốn nha nhờ đại quân xuất hiện ở gió lạnh la nhờ le ho băng nguyên bên trên. Đùng đùng đùng chống trận đánh động, bụ lệ thổi lên. Cuối cùng, thuộc về gạ thế giới Adventure, tùy tùng người thượng cổ tôn giả đi ra đường hầm vận chuyển. Liếc mắt nhìn qua, như tôi om om mây đen. Hướng về tấm băng trên đứng sừng sững hùng vĩ cung điện khởi sướng xung phong. A, thấy hay không, Odin, con trai của ngươi mang theo giúp đỡ đến rồi. Sẽ bèn cùn cầm trong tay thanh thứ 9 hẻm mở hốc đùn, đứng ở cung điện chỗ cao nhất. Ngươi e sợ cu nở dê chưa hề nghĩ tới, ngươi Asgard có một ngày sẽ cùng rổ tờ nhịn, còn có sở tủ thủ hạ, đồng thời chiến đấu chứ Odin đóng chặt độc nhãn, không nói một lời. Những ngày gần đây, Sẽ vẹn cùn đổi lại cho gian nhục nhã, giàn vặt chính mình. Tựa hồ muốn đem nhiều năm trước tới nay tích lũy hoán giận, hết thể phát tiết đi ra. Vết thương đầy dây thần vương, nghe được cầm ầm âm thanh, cảm nhận được số bàn nở ra lôi đỉnh thần lực Tại sao có thể có hai cái ố đỉnh mở độc nhãn, hắn bị hoảng sợ thần lực đâm xuyên tay chân, dường như chịu khổ sất, trói ở trên thập tự giá. Trong tầm mắt, xuất hiện một đoàn không nhìn thấy phần cuối khổng lồ mây đen. Asgard màu vàng quân đoàn ở giữa, màu u lam rổ tờ nhịn, cùng với đỏ đậm ngọn lửa chi dân, phân biệt đứng hàng hai bên, đảm nhiệm cánh. Và nạ hình quân đội cùng cả mạ tạ bí thuật pháp sư, còn có ạ vẹn chờ đi ở phía sau. Ngại bỡ lần chén người chết quân đoàn sẽ vẹn cùn ngửa mặt lên trời the tờ ra y, u lục quang diễm kích phát ra. Dường như thả ra một loại nào đó tín hiệu, âm u khí tức đột nhiên hiện lên. Một chiếc mục nát, cũ kỹ chiến thuyền phá tan băng sơn. Phàm trên mang theo cũng điếu thi hải. Gió lạnh thổi qua, mang ra trắng xám tử khí. Các con của ta sẽ vẹn cùn lần thứ hai hô. Bị mời về hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả chậm rãi đi ra. Bọn họ dẫn dắt mài bờ lẩn chèn người chết quân đoàn, tương tự khởi sướng xung phong. Âm như dòng lũ bằng sắt thép thật chặt va chạm, nhấc lên tiên máu và xương thịt hóa thành kịch liệt bọt nước.